Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638. Hư. Theo Giang Hợp một hô, kia bên trái lối đi nhỏ chỗ nào, liền một trận tiếng ồn ào. Sau đó, cả đám người liền lằng nhằng đi ra, mà cái này cả đám bên trong còn có một cái Bạch Sách quen thuộc. Nếu như Bạch Sách nhớ không lầm, người này gọi là Vũ Thiên, cũng chính là trước đó tại cái kia trong phòng huấn luyện cùng Hoa Hải so tài cái kia. Bạch Sách nhớ kỹ, lúc ấy cái này Vũ Thiên mang theo Bạch Sách một đoàn người đi tìm kia Nguyên Câu. Cuối cùng, bị Nguyên Câu dọa cho choáng. Không, chính xác đến nói là bị Bạch Sách mấy câu dọa cho choáng. Hiện tại đến xem, giống như cái này Vũ Thiên hoàn toàn không có việc gì. Mà Giang Hợp khi nhìn đến cái này Vũ Thiên về sau, cũng là cau mày lớn tiếng nói. Các ngươi mấy tên này, không đi bận bịu chính mình sự tình, ở đây lén lén lút lút làm cái gì? Mà cái này Vũ Thiên thì là một mặt lúng túng nhìn xem Vũ Thiên nói. Giang Hợp đại nhân, chúng ta sự tình đều xong xuôi. Giang Hợp thì là nhíu mày nói. Xong xuôi rồi, xong xuôi liền nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Các ngươi ở đây là làm cái gì? Mà lần này còn không đợi Vũ Thiên đang nói chuyện, cái này ở bên cạnh Hoa Hải thì là đột nhiên lên tiếng nói. Giang Hợp đại nhân, không nên hỏi, bọn hắn là tới tìm ta. Giang Hợp đang nghe Hoa Hải về sau thì là một mặt buồn bực quay đầu nhìn xem Hoa Hải, sau đó lại nhìn xuống Bạch Sách, tựa hồ muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Bạch Sách ngược lại là cũng không cùng Giang Hợp giải thích, bởi vì Hoa Hải đã nhìn hướng Bạch Sách, hẳn là tại khi Bạch Sách trả lời chắc chắn. Lúc này, Bạch Sách nhân tiện nói, muốn đến thì đến đi, ta cũng đi nhìn xem. Một mực tại cái này đi dạo, kỳ thật cũng rất không có ý nghĩa. Khi lấy được Bạch Sách sau khi cho phép, Hoa Hải liền trực tiếp quay đầu nhìn về phía kia đứng tại Giang Hợp trước mặt Vũ Thiên ngang đầu nói. Ngươi nói đi, làm sao so, mà Vũ Thiên ngược lại là cũng không có trực tiếp trả lời chắc chắn, mà là nhìn về phía Hoa Hải. Bất quá, Giang Hợp tại sửng sốt một chút về sau, liền trực tiếp nói, mặc dù không biết các ngươi đang nói cái gì, bất quá, Bạch Sách đại nhân đều cho phép, vậy ta tự nhiên cũng đồng ý. Khi lấy được Giang Hợp trả lời chắc chắn về sau, cái này Vũ Thiên liền trực tiếp nhìn xem Hoa Hải nói, kia đi tới. Cuối cùng, mọi người tại Hoa Hải dẫn đầu hạ đi Bạch Sách quen thuộc siêu cấp đối chiến thất. Cái này siêu cấp đối chiến thất cũng chính là lần trước Bạch Sách cùng Nguyên Câu dùng một cái kia. Tuy nói lúc ấy bị Bạch Sách hủy hoại rối tinh rối mù, nhưng nơi này đều là dùng lưu quang thạch chế thành, cho nên hiện tại đến xem, cùng lúc ấy Bạch Sách vừa tới thời điểm không có gì khác nhau. Mà cái này siêu cấp đối chiến thất bên trong có không ít chuẩn bị đến xem náo nhiệt người. Đám người này lúc đầu tại nhìn thấy Bạch Sách một đoàn người đến về sau, chuẩn bị ồn ào. Bất quá, khi nhìn đến Giang Hợp về sau, liền đều an ổn xuống. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một mặt sợ hãi dáng vẻ. Xem chừng là không biết vì sao cái này Giang Hợp sẽ đến nơi này. Mà Giang Hợp tại khi Bạch Sách một đoàn người sau khi đi vào, liền nhìn qua trước mặt kia mọi người, hai mặt nhìn nhau nói, các ngươi không cần phải để ý đến ta, ta cũng là đến xem trò vui. Các ngươi làm như thế nào chơi liền chơi như thế nào, làm như thế nào náo liền làm sao náo. Giang Hợp lời nói xong về sau, đám người lẫn nhau nhìn một chút, sau đó liền cũng lộ ra nụ cười vui vẻ. Mà Hoa Hải thì là đã sớm đi theo kia Vũ Thiên đi vào một đoàn người ở giữa. Sau đó, Hoa Hải liền ngẩng đầu nói, nói đi, ngươi muốn làm sao so. Mà Vũ Thiên thì là nhếch miệng lên nói, trước đó so tài đều quá nhỏ nhi khoa, chỉ là một số nhàm chán số lượng mà thôi. Đại gia cũng đều không phải tiểu hài tử, những con số kia cái gì, ai đại ai nhỏ, chênh lệch như vậy điểm điểm, không có một chút sức thuyết phục. Mà Hoa Hải thì là trực tiếp hừ lạnh nói, ta biết, ít lấy lời vô ích, nói thẳng làm sao so. Lúc này cái này Vũ Thiên cười nói, rất đơn giản, loại kia chính quy tranh tài, không thích hợp, tiếp xuống ta có nhiệm vụ mang theo, không thể chậm trễ, ngươi, cũng hẳn là như vậy đi, cho nên, chúng ta liền đến so một chút đạt được tốt. Vũ Thiên nói, liền rời ra ngoài hai bộ quần áo, một bộ trực tiếp ném cho Hoa Hải nói, quy tắc tranh tài rất đơn giản, ta đánh trúng ngươi một chút, liền phải một điểm, nửa giờ làm giới hạn, ai phân nhiều nhất, ai thắng, như thế nào? Hoa Hải không có hai lời, tiếp nhận quần áo đến liền trực tiếp nói, đồng ý. Tại Hoa Hải sau khi đồng ý, hai người kia liền hướng trên người mình bộ cái này Vũ Thiên vừa mới lấy ra quần áo. Kỳ thật chính là cái áo lót, mặc lên người liền có thể bạch sách một đoàn người, thì là đã ngồi hàng hàng tại bên tường, chuẩn bị xem kịch, chỉ bất quá, ngay tại tranh tài lập tức sẽ lúc bắt đầu. Bên cạnh siêu cấp đối chiến thất cửa sắt lớn, bị người chuyển động nở, tiến đến, không phải người bên ngoài, chính là Nguyên Câu, mà Nguyên Câu vừa tiến đến, liền nhìn xem kia ngồi xếp bằng ở bên cạnh bạch sách nói. Nguyên lai ngươi chạy nơi này đến, mà Nguyên Câu tiến vào, để trong phòng này thập phương giới các tướng lĩnh, nháy mắt khẩn trương lên, muốn đứng lên, bất quá, Nguyên Câu lại trực tiếp khoát tay chặn lại nói, không cần phải để ý đến ta, các ngươi chơi các ngươi. Khi lấy được Nguyên Câu cho phép về sau, đám người lúc này mới yên lòng lại, mà Nguyên Câu thì cũng là hướng bạch sách bên cạnh trực tiếp một tòa. Ngược lại là cũng không có nói chuyện với bạch sách, mà là nhìn xem kia mặc đối chiến phục Vũ Thiên lớn tiếng nói. Ta nói ngươi tiểu tử, không chịu thua kém điểm, thắng, chuyện gì cũng dễ nói, muốn cái gì, lão tử thưởng cho ngươi. Tiểu tử ngươi nếu là thua, vậy nhưng đừng trách lão tử trở mặt không quen biết ngang. Cái này Vũ Thiên cũng là cười một tiếng, một mặt lòng tin nhìn qua cái này Nguyên Câu nói. Đại nhân, ngươi yên tâm đi, tuyệt đối không ném chúng ta thập phương giới người. Sau đó, cái này một bên thập phương giới bọn người, thì là nhìn qua Vũ Thiên lớn tiếng cố lên. Bạch sách tại sửng sốt một chút về sau, lúc này cũng là hướng về phía Hoa Hải lớn tiếng nói. Ngươi cũng cố lên a, ngươi nếu là thắng, ta nhất định sẽ nói cho tứ đại thiên vương để bọn hắn ban thưởng ngươi. Nói tới chỗ này, bạch sách sửng sốt một chút, sau đó liền lại nói. Đương nhiên, nếu là không cẩn thận thua, ta là tuyệt đối sẽ không nói cho tứ đại thiên vương. Mà khoảng thời gian này một mực bị Hoa Hải chiếu khán Liệt Lưu cùng Liệt Kỳ hai người, thì cũng là đứng lên, lớn tiếng cho Hoa Hải cố lên. Tại nơi này đều nói xong về sau, hai người kia cũng bắt đầu tranh tài. Bất quá, so sánh với hai người kia tranh tài, bạch sách là không có gì hứng thú. Hiển nhiên, Nguyên Câu cũng là không có hứng thú gì. Làm chiến đấu bắt đầu một sát na kia, bạch sách liền quay đầu nhìn bên cạnh Nguyên Câu nói. Làm sao vậy? Sự tình đều giải quyết sao? Tên kia nói sao? Nguyên Câu thì là trực tiếp lắc đầu nói. Vẫn là giống như trước đó. Chết cũng không nói. Ta cũng lười đến hỏi. Liền phái người nhìn kỹ hắn. Đừng để hắn tự sát. Hoặc là làm sự tình khác. Hết thảy hồi tộc nội tại nói đi. Gặp Nguyên Câu nói như vậy, bạch sách cũng là khẽ gật đầu. Sau đó, bạch sách cũng là quay đầu đi, nhìn về phía kia Hoa Hải cùng Vũ Thiên tình huống chiến đấu. Chỉ bất quá, ngay tại bạch sách cùng Nguyên Câu bọn người chuẩn bị kỹ càng tốt nhìn một chút thời điểm tranh tài, đột nhiên một tiếng nổ mạnh to lớn trực tiếp vang lên. Mà cái này tiếng nổ là từ bên ngoài truyền đến. Đạo thanh âm này một vang lên, Bạch Sách cùng Nguyên Câu đều là ngơ ngác một chút. Sau đó, Nguyên Câu liền soạt một tiếng, quay đầu đi, nhìn về phía cổng phương hướng. Cắn răng nói, hư, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.